Đồng nhân, Survival, chương 59, khai trương nhà hàng. Góc truyện audio.com. Mấy cuốn sách này cũng tốt nhở. Đến mấy cuốn tiểu thuyết Kenza Nomago thì thấy pháp thuật của hàng này hình như áp dụng hóa học vào thì phải. Gen nhìn số sách trong thùng, thấy có mấy cuốn tiểu thuyết truyện tranh mà cậu thường hay thích đọc nữa. Bao gồm High School of the Dead, High School DxD, chủ yếu thể loại về harem. Dù sao, nhờ có những vị hoàng tộc quá cố ở lăng mộ hoàng kim, họ đã giao cho cậu rất nhiều kiến thức và khả năng ma thuật tương quan cho cậu. Bao gồm những ma pháp bậc thấp đến cao, với những kiến thức căn bản đầy đủ về mọi thuộc tính. Bao gồm cả ma pháp triệu hồi, với chất lượng đủ biến cậu thành một đại pháp sư. Tuy nhiên, bàn cho cùng, pháp thuật luôn luôn tiêu hao ma lực để sử dụng và phát huy triệt để. Để biến nguồn ma lực thành một vật chất cụ thể, ví dụ, ma lực hệ thổ thì có tương ứng khả năng tạo ra đất và đá. Ma lực hệ gió có thể điều khiển gió. Tuy nhiên, với ma lực thấp chỉ có thể điều khiển thôi. Còn ma lực càng nhiều, sẽ cho khả năng chế tạo cả vật chất tương tự như chakra. Ví như mộc độn chakra, có thể tạo ra cây, thì ma lực cũng làm được. Cả hai đều có tính chất tương tự nhau và đản sinh ra từ việc tập trung tinh thần. Chất dẫn cháy, Gen cầm lên cuốn sách hóa, nhanh chóng lật một cách thật nhanh và lướt qua vô số công thức hóa học. Vừa lẩm bẩm, miệng nó mặc dù đã học một lần rồi nhưng tại sao bây giờ nhìn cuốn này tựa như học ngôn ngữ ngoài hành tinh vậy? Tất nhiên, ma pháp liền tượng trưng cho sự thần kỳ. Nếu càng phối hợp với khoa học, sẽ càng trở nên càng mạnh mẽ. Lật một hồi, Gen nhìn về mục của khí oxy và mục của khí metan rồi sáng mắt lên. Đây rồi, lấy nói thì đây là thứ mà Gen có thể chế tạo được bằng vào ma lực của mình. Cho nên cậu quyết định ghi nhớ lại trong đầu một cách nhanh chóng rồi đem cuốn sách hóa học này cất đi. Dù sao, đã đến lúc khai trương, cũng không nên để mọi thứ quá muộn. Gen trở về lãnh địa, và gọi NPC đầu bếp của mình. Shinobu, em đến đây với vẻ ngoài của một cô gái châu Á xinh đẹp dịu dàng. Được Gen đặt tên cho Shinobu, em đến ngay đây ạ. Thưa bệ hạ thì Shinobu mới nghe theo lời của cậu mà từ trong công việc nấu nướng cho những NPC khác dừng lại. Rồi lập tức di chuyển đến chỗ mà Gen đang đứng, chính là trước cửa nhà cậu. Chúng ta sẽ bắt đầu mở rộng nhà hàng. Cho nên hiện tại ta cần em chuyên tâm nấu nướng. Đây là một cuốn sách với những công thức nấu ăn. Hãy thực nghiệm nó. Gen đưa cho cô một cuốn sách nấu ăn hiện đại vừa nói. Trong đó, sẽ có mấy món trong thực đơn mà ta đã cho lưu ý. Vì cần thì ta cần em trở thành phụ bếp của nhà hàng bên kia. Em hiểu thưa bệ hạ, em sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài. Thế nhưng là, hiện tại em chưa có một căn bếp dành cho riêng mình ạ, nói cũng phải. Nghe vậy, Gen liền đi ra một khu đất, rồi đặt xuống, một cái lò bếp LV60 mà hệ thống từng thưởng cho cậu. Một cái bếp ma thuật với đầy đủ các chức năng nấu nướng. Một lát liền cho mọi người xây một cái mái che nhé. Sau đó liền vào nhà kho lấy những nội thất, bao gồm bàn ăn mà ta đã đặt sẵn. Nói đến đây thì Gen đưa cho cô một chồng sách nói. Đây là sách khoa học, ngôn ngữ học và cận chiến học, nhờ em đưa cho từng người dùm ta. Vâng bệ hạ, em sẽ làm như ngài nói. Shinobu nhẹ gật đầu rồi xoay người ôm chồng sách này đem đi. Sau đó, còn về Amelie, Butterfly, Celica và Kaisa, tối qua có chút mãnh liệt nên bây giờ họ vẫn còn đang ngủ. Cho nên mới mở quán liền dựa vào bản thân thôi. Gen thở dài một hơi, rồi trở về nhà hàng của mình cùng với số nguyên liệu nấu ăn mang tới đầy đủ nấu cho hàng chục người. Bây giờ là mùa xuân nhỉ, món ăn dạng rán có lẽ sẽ phù hợp cho hiện tại. Mà quan trọng nhất là, bia tươi ướp lạnh, mà liệu có nên thêm vào sashimi không nhỉ? Chắc là cá thu hoặc là cá cam sẽ phù hợp yêu cầu. Tất nhiên, đặc sản đồ sống bao gồm cá ngừ, cá hôi, cá cam, cá bơn, mực và trứng cá hôi, hoặc trứng tôm tùy loại. Tiếp đó là rượu nên dùng rượu lạnh, có nồng độ mạnh vừa dịu về hương vị. Rồi nước sốt, thì dùng chủ yếu nước tương, nước mắm các loại sốt BBQ, sốt me, sốt phô mai, tất cả đều có sẵn hương liệu để chuẩn bị. Hiện tại chưa có thời gian làm, cũng may là có một số nước chấm như nước tương với mù tạc đã được chuẩn bị trước cả rồi. Nên cũng không lo mấy. Chấm, nói xong cậu liền từ trong kho hàng cầm ra một ít nước sốt được đặt trong những cái chai. Bày lên bàn rồi chuẩn bị một ít món ăn. Tất nhiên, cậu cũng lấy thịt và rau đặt tất cả lên trên bàn. Liền đi ra ngoài cửa rồi đẩy rộng cánh cửa. Với một biển hiệu mở cửa ở trên. Như vậy là đủ rồi nhỉ? Gen mỉm cười nhìn sáng sớm bắt đầu chuẩn bị đi lại cư dân. Tất nhiên, trong đó liền đi tới một nhóm người. Liền chính là Moran cùng ba người đệ tử của ông. Whip, Mark và Kafeni cùng xuất hiện trong tầm mắt của cậu. Ủa, Gen nhìn bọn họ sững sờ một chút. Liền thấy lão Moran nhìn cậu cười to nói. Nghe tin thằng đệ tử của ta mở quán ăn thì tất nhiên bọn ta cũng phải đến ủng hộ chứ. Là Celica nói cho ông đúng không? Đúng thế, cơ mà nó đâu rồi? Ta nhớ nó tính về sau ở chung với cháu luôn mà. Cô ấy còn đang ngủ đâu. Dù sao, được rồi không cần nói. Ta hiểu mà ha ha ha đúng là tuổi trẻ nha. Ha ha ha, giao lưu xong, cậu liền tránh sang một bên khỏi cửa rồi nói. Mời mọi người vào nhé. Được, sau đó, nhóm của Moran cứ thế mà đi vào bên trong. Ồ, nhìn trông rất đẹp nha. Vừa rộng lớn. Nhưng không có bất kỳ cảm giác quá mức xa xỉ, ngược lại vô cùng ấm áp và thoải mái. Moran kinh hô một tiếng. Tất nhiên, đây là quán ăn tiêu chuẩn của Nhật Bản. Nó không phải dạng nhà hàng xa xỉ. Chỉ bàn gỗ thôi, những bàn gỗ làm từ gỗ quý mà hệ thống cho. Với những ngày lạnh lẽo thường mang nhiệt độ ấm áp vô cùng. Rồi đến phong cách, cũng vô cùng thân thiện hợp với một cái tên gọi là quán bình dân. Dành cho tất cả mọi người hơn là dành cho những vị khách giàu có. Ngồi bàn nào cũng được nhé. Vâng, Whip lên tiếng rồi lăn tăn ngồi vào cái bàn với đối diện là nhà bếp. Vì cái ghế hơi cao, cho nên Mark liền bế Whip lên ghế rồi tự kéo ghế ra ngồi. Sau đó Moran với Kafeni thấy thế cũng mỉm cười, mà kéo ghế ra ngồi. Mọi người muốn gọi món gì sếp? Gen đi vào bên trong nhà bếp nhìn cả bốn người rồi hỏi. Không có menu thì làm sao gọi? Moran cười nói, không hẳn cần menu đâu ạ, chỉ cần ông nói thì cháu liền có thể làm ra. Gen nở một nụ cười tự tin vừa nói. Cháu tự tin thật đấy. Mà đúng là cháu có thể nấu nhỉ? Moran có chút không tin tưởng. Dù sao nếu vừa có khả năng nấu ăn tốt thì làm sao lại giỏi ngành cơ khí của ông như vậy? Nếu có thể thì quả thực, đúng là trên đời hiếm có thiên tài. Như vậy, hiện tại trời cũng khá lạnh. Liền gà đi ạ, Whip suy ngẫm một tí rồi nói. Giao nó cho anh, cách trương.